Cực phẩm cuồng thiếu, chương 461, 461, nhục nhã Bạch Gia Thượng. Góc truyện audio.com. Sao, tại sao lại như vậy? Mắt thấy Diệp Văn Hải như là một cái bệnh cẩu như thế sụi lơ trên đất. Diệp Văn Linh một mặt hoảng hốt, tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra Bạch. Hoảng hốt qua đi, Diệp Văn Linh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân thể mềm mại cũng là như giống như bị chạm điện. Không bị khống chế run cầm cập lên. Sợ, thời khắc này, được khen là Diệp gia công chúa. Ở Tử Cấm Thành cùng giới kinh doanh hô mưa gọi gió nàng. Rốt cục sợ, nàng sợ chính mình biết phó Diệp Văn Hải gót chân. Bị Diệp phàm trả thù. Đang sợ hãi điều động. Nàng không kìm lòng được đưa mắt từ trên người Diệp Văn Hải rời đi. Nhìn về phía Diệp Phàm, kết quả phát hiện Diệp Phàm liền chính mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái. Hoàn toàn khi nàng không tồn tại, điều này làm cho nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Nhưng trong lòng không thoải mái. Từng có lúc, nàng tự cho là cho rằng Diệp Phàm mặt dày mày dạn muốn trở về Diệp gia. Ôm Diệp gia bắp đùi. Mà bây giờ, Diệp gia nhưng cần Diệp Phàm đến cứu vớt, này như là một cái màu đen hài hước, càng như là một cái cường mạnh mẽ bạt tai đánh ở trên mặt của nàng. Một bạt tai này, đem cái kia phân thuộc về Diệp gia công chúa kiêu ngạo cùng tự cho là đánh đến nát tan. Làm cho nàng có loại không đất dung thân cảm giác, sợ sệt không riêng là Diệp Văn Linh, còn có Diệp Văn Quân, đang ở cảnh sát công tác hắn. Bởi vì sớm nhất nắm giữ Diệp Phàm một chuyện tích, chủ quan cho rằng Diệp Phàm cùng những kia dựa vào gia tộc làm sằng làm bậy công tử bột không khác nhau gì cả. Đối với Diệp Phàm ấn tượng đầu tiên vô cùng gay gâu. Mà theo một lần lại một lần cùng Diệp Phàm gặp nhau. Hắn đối với Diệp Phàm ấn tượng càng ngày càng kém, cho tới không chỉ một lần nhằm vào Diệp Phàm. Trước đây, Diệp Phàm tuy rằng không đem hắn để ở trong mắt. Thậm chí ở trước mặt hắn hung hăng cán quấy, nhưng hắn căn bản không có e ngại qua Diệp Phàm. Bây giờ, Diệp Phàm trở thành Diệp gia chúa cứu thế, liền Diệp Viễn Sơn cũng phải làm cho ba phần, thậm chí một câu nói ngưng hẳn Diệp Văn Hải hoạn lộ. Liên tưởng đến Diệp Phàm có cửu oán tất báo tính tình. Hắn cảm thấy hết sức bất an. Chấm, Bình Nam Văn Học Võng, Văn Đào, ngươi dẫn bọn họ đi về trước. Không riêng là Diệp Văn Hải, Diệp Văn Linh hai người, liền ngay cả Diệp Trấn cũng có chút bận tâm Diệp Phàm còn có thể mượn cơ hội trả thù. Vội vàng hướng Diệp Văn Đào phân phó nói. Được, Diệp Văn Đào lập tức lĩnh mệnh, sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó tiến lên nâng dậy Diệp Văn Hải nói. Văn Hải, đi thôi, không có phản ứng, Diệp Văn Hải như là bị điều linh hồn tự, hai mắt trống rỗng. Cả người vô lực, ra, cùng lúc đó, Diệp Văn Hải thê tử Cốc Mai còn có chút không cam lòng. Lần nữa mở miệng nói, Văn Hải cả đời này vẫn đối với ngài kính nể rất nhiều. Đối với ngài sắp xếp không có bất kỳ bất mãn, chỉ là cần khẩn khẩn làm thật chính mình công tác. Vì là Diệp gia kính dâng chút sức mọn, câm miệng, Diệp Trấn lạnh lùng đánh gãy Cốc Mai. Thầm mắng Cốc Mai không biết thời vụ đồng thời, tiến lên một bước, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Diệp Văn Hải, chợt quát lên, cho ta đứng lên đến, đột nhiên xuất hiện quát ầm, sợ đến Diệp Văn Hải thân thể theo bản năng run lên. Về sau, hắn mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Trấn tấm kia không giận tự uy mặt, không nên ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ, cùng Văn Đào bọn họ rời đi. Diệp Trấn lạnh lùng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, mất mặt xấu hổ, ngạc nhiên nghe được bốn chữ này, Diệp Văn Hải cái kia viên lòng tuyệt vọng lại bị đâm một thoáng. Chỉ thấy hắn biến sắc mặt, muốn biện giải cái gì, nhưng nhìn thấy Diệp Trấn tức giận dáng dấp cùng Diệp Viễn Sơn mắt không gặp tâm không phiền tư thái. Biết rõ kế tục ở lại chỗ này chỉ có thể càng thêm mất mặt. Hô, nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sao? Diệp Văn Hải nhắm mắt lại, sâu sắc phun ra một cơn giận, về sau chậm rãi đứng lên, đối với Cốc Mai cùng Diệp Long nói. đi, Cốc Mai cùng Diệp Long hai người dù cho có trăm nghìn cái không cam lòng. Nhưng cũng biết đại cục đã định, không dám nữa phí lời, mà là ngoan ngoãn theo Diệp Văn Hải đứng dậy. Hai phút sau, ngoại trừ Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn cùng Diệp Văn Hạo ba cái người nhà họ Diệp. Cái khác người nhà họ Diệp toàn bộ không nói tiếng nào trên đất xe rời đi. Lão Diệp, tiểu phàm mặc dù là ngươi gia tăng rồi gần như một năm dương thọ. Nhưng ngươi thân thể còn rất yếu ớt, cần bồi bổ, đồng thời cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Chờ Diệp Trấn đám người áp chế tọa ô tô sau khi rời đi. Viêm thu hồi ánh mắt, chủ động hướng về Diệp Viễn Sơn chào hỏi. Ngữ khí vô cùng tùy ý, Viêm Hoàng tổ chức tuy rằng thành lập không lâu. Nhưng từ khi tu luyện giới một lần nữa phồn vinh sau. Viêm liền cùng Diệp Viễn Sơn kết bạn, đồng thời đáp ứng Diệp Viễn Sơn trong bóng tối thủ hộ Hoa Hạ. Mà khi Viêm Hoàng tổ chức thành lập sau khi, hắn từ hậu trường đi tới trước đài, trở thành Hoa Hạ tu luyện giới cờ xí, cũng được khen là Hoa Hạ thủ hộ thần, không nhất thời vội vã. Diệp Viễn Sơn cười khổ nói, chúng ta cũng có đoạn thời gian không có gặp mặt, khó gặp, đi vào tự ôn chuyện đi. Nghe được Diệp Viễn Sơn, Viêm cười khổ không thôi. Diệp Viễn Sơn trong miệng ôn chuyện là giả. Muốn từ hắn nơi này bộ thoại mới là thật, tuy rằng hắn biết tất cả những thứ này, nhưng nhân cùng Diệp Viễn Sơn tư giao quan hệ không tệ. Cộng thêm bởi vì đáp ứng Diệp Phàm sự tình nhất định phải cùng Diệp gia đạt thành nhất trí. Vì lẽ đó hắn vẫn chưa từ chối, mà là gật đầu đáp ứng. Chờ đã, chợt, coi như Viêm chuẩn bị cùng Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm cùng Sở Cơ chào hỏi thời điểm, tâm thần của hắn cảm ứng được một luồng khí thức như có như không. Đạo kia khí thức vô cùng mạnh mẽ, tràn ngập tà ác, âm lãnh cảm giác, làm sao? Viêm dị thường để Diệp Viễn Sơn hơi nghi hoặc một chút. Có người đến xem ngươi. Viêm nói, ai? Diệp Viễn Sơn cau mày văn. Các ngươi Diệp gia đối thủ một mất một còn. Chử Huyền Cơ cười gằn. Ở Viêm nhận ra được cái kia cỗ mạnh mẽ, tà ác, âm lãnh khí thức đồng thời. Hắn cũng nhận ra được, cũng trước tiên đoán được đạo kia khí thức chủ nhân thân phận. Một mặt, tu vi của hắn tuy rằng không bằng Viêm. Nhưng tâm thần độ mạnh, sức cảm ứng cũng không Viêm nhược, bình nam văn học võng. Còn nữa, hắn tự nghĩ ra, âm sát quyền, chính là kết hợp âm sát khí. Đối với âm khí cực kỳ mẫn, cảm, hả, nghe được Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ ba người đồng thời phóng thích tâm thần cảm ứng. Kết quả Diệp Phàm dựa vào cao cấp pháp khí U Linh Nhẫn công năng cũng cảm ứng được đạo kia khí thức. Ngược lại là Diệp Văn Hạo, Sở Cơ hai người bởi vì thực lực không đủ, không cách nào cảm ứng được, bất quá hai người đều đoán được thân phận của người đến. Còn liền bọn họ đều có thể đoán được, Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn hai người cũng càng không cần phải nói rồi. Ở Hoa Hạ, có thể có tư cách bị Diệp gia xem là kẻ địch. Ngoại trừ người nhà họ Bạch, không có người nào nữa. Ha! Nói vậy Bạch gia cái kia thằng nhóc con kết luận ta muốn duỗi chân. Đặc biệt đến xem chúng ta lão Diệp gia chuyện cười. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi. Diệp Viễn Sơn trong mắt hết sạch lấp lóe. Cười lạnh, đã như vậy. Vậy chúng ta không ngại ở chỗ này chờ hắn đến. Để hắn xem cái đủ. Mọi người trầm mặc không nói. Xem như là ngầm thừa nhận Diệp Viễn Sơn quyết định. Cùng lúc đó. Bạch Viễn xe đặc chủng chạy ở đi về cửa chính thân cây trên đường. Trước sau mỗi người có nhất lượng Việt dã xa hộ giá hộ tống. Bên trong ngồi mang theo Viêm Hoàng tổ chức tên tuổi Bạch gia tử sĩ. Xe đặc chủng xếp sau chỗ ngồi. Bạch Viễn không lại giống như dĩ vãng như vậy bình tĩnh. Mà là một mặt lo lắng bất an. Lo lắng là bởi vì hắn biết. Nếu như Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng thành công, cái kia Bạch gia lần này đối với Diệp gia một đòn chí mạng đem mất giá rất nhiều. Hơn nữa còn có thể đưa tới Diệp gia kịch liệt phản công. Phản chi, nếu là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng thất bại, cái kia chính là thiên hữu Bạch gia. Từ nay về sau, Diệp gia chỉ có thể ngước nhìn Bạch gia hơi thở, từ từ bị Bạch gia ở trong bàn tay chơi đến ngã xuống. bên trái là thiên đường, bên phải là địa ngục. Thời khắc này hắn, ở ngã tư đường bồi hồi, XX, phía trước là Diệp gia đoàn xe. Sau đó, coi như ô tô sắp lái vào cửa chính thời điểm, đảm nhiệm tài xế Bạch gia tử sĩ đột nhiên mở miệng. Hả, Bạch Viễn nghe vậy, mở mắt ra, ngưng mắt vừa nhìn, tinh linh nhìn thấy từng chiếc quải có đặc thù giấy phép ô tô chính chạy khỏi bệnh viện cửa lớn. Cửa bảo an một mặt kính nể ngăn cản cái khác xe ra vào. Thấy cảnh này, Bạch Viễn bất an trong lòng hiện thẳng tắp tăng cường. Bởi vì, lý trí nói cho hắn, nếu như Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng thất bại, đi đời nhà ma, người nhà họ Diệp không thể tập thể rời đi. Ô Mộc Đại Sư, ngươi có thể cảm ứng được Diệp Viễn Sơn khí tức sao? Dù cho vô cùng bất an, thậm chí đã mơ hồ đoán được đáp án, thế nhưng Bạch Viễn không cam lòng. Hắn một mặt ngưng trọng trùng Ô Mộc hỏi, Diệp Viễn Sơn cũng không phải là võ giả, ta không cách nào cảm ứng được hơi thở của hắn. Ô Mộc lắc lắc đầu, lại bổ sung, trừ phi cách nhau rất gần, ta mới có thể khóa chặt hơi thở của hắn. Một hồi sau khi đến, ngươi trước tiên kiểm tra một phen, nhìn hắn có hay không kéo dài tính mạng thành công. Bạch Viễn phân phó nói, đồng thời hết sức khống chế tâm tình của chính mình. Thế nhưng khóe mắt bắp thịt nhưng là kịch liệt nhảy lên. Hai tay cũng là cục xúc bất an giao nhau cùng nhau. Được, Ô Mộc gật đầu, chờ Diệp gia đoàn xe mênh mông cuồn cuộn sau khi rời đi. Bạch Viễn xe đặc chủng mới lái vào Bạch, nhìn thấy Bạch Viễn xe đặc chủng quải có hiển hách biển số xe. Nghĩ đến vừa nãy dĩ nhiên đem Bạch Viễn xe đặc chủng cản ở bên ngoài. Cửa bệnh viện bảo an như là nhìn thấy quỷ giống như vậy. Sợ đến sắc mặt trắng bệch, cho tới đã quên chỉ huy, chỉ là tỏ rõ vẻ sợ hãi mà nhìn Bạch Viễn xe đặc chủng biến mất. Mấy phút sau, Bạch Viễn xe đặc chủng lái vào nội viện, mà cái kia hai chiếc phụ trách hộ giá hộ tống xe Việt dã lại bị ngăn ở nội viện ở ngoài. Ô tô quải qua loan. Chỉ có 6 tầng cao nội viện nhà lớn hiện ra ở Bạch Viễn trong tầm mắt. Nhưng hắn nhưng không có đến xem cái kia đống tràn ngập rớt quyền mùi vị bệnh viện nhà lớn, mà là nhìn về phía cửa đại lâu. Dựa vào tà dương cuối cùng dư huy cùng ánh sáng, hắn nhìn thấy Diệp Phàm đoàn người, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Diệp Viễn Sơn trên người. Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng thành công. Nhìn thấy Diệp Viễn Sơn mặt mày hồng hào, không cần người nâng liền vững vàng mà đứng ở nơi đó. Bạch Viễn bất an trong lòng đạt đến đỉnh điểm, một trái tim trực tiếp nhắc tới cuống họng tiến lên, nhưng cùng hết thảy con bạc như thế, ở kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước, Bạch Viễn vẫn chưa tuyệt vọng, mà là ôm ấp cuối cùng một tia may mắn cùng ảo tưởng nhìn về phía Ô Mộc. Chờ đợi Ô Mộc đáp án. Hừm, thành công, Ô Mộc ý niệm tiến vào Diệp Viễn Sơn trong cơ thể. Hơi một kiểm tra, liền phát hiện Diệp Viễn Sơn các hạng bộ phận chỉ là hơi có chút suy kiệt mà thôi. Xa xa không đến duỗi chân tắt thở thời điểm, Bạch Viễn nghe vậy, cả người chấn động, về sau như là nhụt chí bóng cao su, vô lực ngưỡng dựa vào đang ghế dựa trên, diện chết như hôi, trong ánh mắt đầy dẫy tuyệt vọng, cái kia phân tuyệt vọng. Để hắn có loại muốn hạ lệnh để tài xế quay đầu lại rời đi kích động. Nhưng, cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng kích động nếu như hắn quay đầu lại rời đi. Sẽ chỉ làm mình và toàn bộ Bạch gia càng mất mặt. Đồng thời cũng gián tiếp hướng về Diệp gia nhận túng chịu thua. Bạch XX, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, cương khí cảnh cường giả, không được nhúng tay chính. Chỉ cho thấy trên không thể, trừ huyền cơ không chỉ vì là Diệp Viễn Sơn triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật kéo dài tính mạng. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Viêm trước mặt, chuyện này quả thật chính là tự mình đánh mình vào miệng. Ngay khi Bạch Viễn rất được đả kích đồng thời, Ô Mộc nhưng là nhìn chằm chằm trừ huyền cơ, trong ánh mắt đầy dẫy sự thù hận, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này làm văn. Không sai, nếu định quy củ, phải tuần hoàn, nghe được Ô Mộc nhắc nhở, Bạch Viễn trong mắt tuyệt vọng dần dần rút đi, thay vào đó chính là ý giận ngút trời, nếu như Viêm không thể cho ta một hợp lý,